Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400 nhà, ngọt ngào nhà, ô tô tại Duyên Hải trên đường lớn chạy lấy, cái kia một mảnh ánh nắng tươi sáng, xanh thảm biển cả cảnh tượng, thấy Vinh Đào Đào tâm tình không gì sánh được thư sướng. Ai, đồng dạng sinh hoạt tại địa cầu, lựa chọn ở chỗ này sinh tồn người. Tựa hồ đang sáng tạo nhân vật thời điểm lựa chọn đơn giản độ khó. Mà tại Hoa Hạ phương Bắc tiết cảnh bên trong sinh tồn người. Tựa hồ là đều là tương đối có tính cách. Cũng không tin ta, không phải tiền ác mộng độ khó. Kỳ thật, lựa chọn như vậy Vinh Đào Đào cũng là có thể hiểu được. Dù sao, không lên điểm độ khó. Trò chơi kia chơi lấy còn có ý gì. Mà lại như ngươi loại này lựa chọn đơn giản khó khăn người. Cùng chơi hòa bình hình thức không sai biệt lắm. Gặp được ta loại này ác mộng cấp bậc tuyển thủ. Ngươi không được bị ngược thương tích đầy mình a. Khi xe cộ dừng hẳn. Đám người đứng tại bãi đỗ xe vừa nhìn hướng xa xa bãi cát lúc. Vinh Đào Đào lần nữa ấn chứng ý nghĩ trong lòng. Công trình đầy đủ hết bãi cát trong công viên. Ghế dài cùng ô mặt trời bày một mảnh. Nhưng là nằm phơi nắng người cũng không nhiều. Bởi vì phần lớn người đều tập hợp một chỗ, nhảy disco. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng chậc chậc ngợi khen lấy. Nhìn phía xa trên bờ cát một mảnh quần ma loạn vũ cảnh tượng. Nghe cực kỳ tiết tấu tiếng âm nhạc vang. Mở miệng nói, bọn hắn là tại mở tiệc ngoài trời. Vinh Đào Đào nguyên bản còn muốn nhìn xem nơi này tiểu tỷ tỷ mặc cái gì màu sắc váy đẹp mắt. Kết quả Vinh Đào Đào phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Các tiểu tỷ tỷ mặc đều tương đối. Ân, thanh lương, phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh trắng bóng, nhìn xem các nàng cầm chén giấy. Theo thân thể uốn éo, mồ hôi cùng rượu đủ vầy bộ dáng. Vinh Đào Đào nhịn không được gãi đầu một cái. Nóng như vậy còn như thế nhảy. Thật không sợ bị cảm nắng a. Trong lúc suy tư, lại là nhìn thấy trắng bóng trong đám người. Đột nhiên dâng lên một viên thủy cầu khổng lồ. Trong lúc nhất thời, đám người nhảy cẫng lên, ngửa đầu hoan hô, bình tương đương thủy cầu khổng lồ tại đám người đỉnh đầu 10 mét chỗ không ngừng hội tụ. Sau đó, bình một tiếng, nổ bể ra đến, tựa như là mưa nhân tạo. Thanh lương giọt nước chiếu nghiêng xuống. Có chút ý tứ a. Hạ Phương Nhiên gãi gãi cái cằm, tự mình lẩm bẩm. Vinh Đào Đào tổ 5 người bên trong, cũng chỉ có Hạ Phương Nhiên có thể dung nhập đối phương phong cách. Cơ hồ là không có khe hở dính liền. Áo sơ mi hoa, đại quần cộc cộng thêm một đôi dép bệt. Hạ Phương Nhiên không đi xoay bên trên uốn éo. Đều có lỗi với hắn cái này một thân mặc. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Chúng ta hướng bên cạnh đi một chút. Người ở đây nhiều lắm. Bên kia, Viên Trầm lĩnh đội mở miệng nói. Đám người dẫm lên bãi cát, hướng rời xa đám người địa phương đi đến. Hạ Phương Nhiên cẩn thận mỗi bước đi, kế trầm mê mạng lưới đằng sau. Hắn lại phát hiện một loại chuyện mới mẻ vật, vẻ rất là háo hức. Đề cử dưới, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app, Android điện thoại quả táo đều duy trì. Vinh Đào Đào tiến đến Hạ Phương Nhiên bên người. Người muốn đến thì đến thôi, Viên đội cùng Tàu Tàu đều ở đây. Không có chuyện, Hạ Phương Nhiên trần chờ một chút, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Không đi, ta biết ta đến Hy Nhã là làm cái gì. Thủ hộ ngươi là ta duy nhất tới chỗ này ý nghĩa. Dương Xuân Hy che miệng cười khẽ, nói, Hạ giáo, đi xem một chút đi. Ngươi tại tiết cảnh giữ gìn hơn 20 năm, buông lỏng một chút cũng là nên. Chúng ta không đi xa, ngươi một chút liền có thể nhìn. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy lời còn chưa dứt, Hạ Phương Nhiên quay đầu liền đi. Vậy được, ta đi xem một chút. Viên Trầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào xoay người lại. Thiên về một bên lui cùng đội ngũ hành tẩu. Vừa hướng Hạ Phương Nhiên phất tay tạm biệt. Nhìn một chút, vặn một cái, ngâm một chút tương đương, Hạ Phương Nhiên xoay đầu lại. Một mặt dấu chấm hỏi, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Giơ ngón tay cái lên. Đây là ta ăn có nhân bánh bích quy bí quyết. Hạ Phương Nhiên trực tiếp tức giận cười. Xéo đi. Vinh Đào Đào lộ vẻ tức giận xoay người lại. tiếp tục đi theo mấy người tiến lên. Trong lòng tựa hồ còn có chút chờ mong. Nói không chừng thật có thể tìm cho ta cái lệch ra quả sư nương đâu. Hạ Phương Nhiên loại này đỉnh cấp cường giả. Chỉ cần hắn đưa di động buông xuống. Vậy hắn khí chất tuyệt đối là kéo căng. Mị lực 10 phần. Loại này hỗn loạn nằm sấp. Phát sinh cái gì cũng không ngoài ý liệu. Dương Xuân Hy. Về sau ngươi thiếu giật dây hạ giáo. Hắn có người trong lòng. Vinh Đào Đào. A, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Giống như trước đó có người nhắc nhở qua chính mình. Là Lý Liệt A. Lý giáo còn giống như thật sự nhắc nhở qua chính mình. Tuyệt đối đừng cho Hạ Phương Nhiên tìm đúng tượng. Bằng không mà nói. Tại Tùng giang hồn võ dễ dàng lan lộn ngoài đời không nổi. Vinh Đào Đào mượn cơ hội. Nhỏ giọng dò hỏi. Nàng là ai vậy? Dương Xuân Hy. Mai hiệu trưởng nữ nhi. Hoắc Tương Đương. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng nữ nhi. Cái kia Hạ Phương Nhiên thế nhưng là thật hiếu thuận. Mỗi ngày Mai Lão Quỷ. Mai Lão Quỷ kêu. Nguyên lai một mực là gọi mình nhạc phụ đâu. Cao Lăng Vi nhíu mày. Trong lòng tựa hồ có chút dự cảm không ổn. Nói. Mai hiệu trưởng nữ nhi. Ân. Còn tại A. Đến ngay đây. Dương Xuân Hy vội vàng đáp lại. Bỏ đi Cao Lăng Vi lo lắng. Không có cách. Trong tiết cảnh đợi đến quá lâu. Gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Cao Lăng Vi trước tiên liền nghĩ đến chuyện không tốt. Nghe vậy. Cao Lăng Vi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dương Xuân Hy lại là mở miệng nói. Giữa bọn hắn sự tình rất phức tạp. Đoán chừng cũng là Mai hiệu trưởng năm đó quá mức cường thế. Đưa tới Mai nữ sĩ phản cảm. Hạ giáo xem như người bị hại đi. Chấm ngoặc kép. Năm đó. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Trong đầu nổi lên Mai hiệu trưởng một tấm kia âm u đầy tử khí mặt. Mai hiệu trưởng hiện tại không phải cũng rất cường thế sao? Chẳng lẽ năm đó càng tăng lên? Cho dù là lúc này Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Đi vào trong lớp, nhìn thấy phòng học hậu phương trên bảng đen thi từ. Đều có chút bị ép tới thở không nổi đâu. Càng đừng đề cập trước kia bọn hắn càng thêm khi yếu ớt. Ngay tại cái này đi. Không có người nào. Viên Trầm lĩnh đội mở miệng nói ra. Dương Xuân Hy đứng vững. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ra hiệu một chút mặt biển. Nói. Đi thôi. Giống như tuyết đạp. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này giảng bài phương thức thật đúng là đơn giản. Ân. Nhưng cũng hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Hai người tuyết đạp đẳng cấp đều là kéo căng. Vinh Đào Đào càng là đột phá cực hạn. Tuyết đạp đi tới đại sư cấp. Cho nên đối với hạng này hồn kỹ vận dụng. Hai người nhưng tại tâm. Không đủ 10 giây. Vinh Đào Đào liền đứng ở trên nước. Thấy Viên Trầm sửng sốt một chút. Dương Xuân Hy một tay vịn nón mặt trời. Phía sau tóc dài bay lên. Cái kia một bộ duy mỹ màu xanh vỏ cau váy dài đuôi bầy. Cũng theo gió biển nhẹ nhàng bay múa. Nhưng tất cả những thứ này. Tựa hồ cũng không kịp trên mặt nàng dáng tươi cười tới mỹ lệ. Nàng nhìn qua dẫm ở trên mặt biển. Theo sóng biển rất nhỏ trên dưới chập trùng Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy trong lòng chỉ có hài lòng. Cao Lăng Vi mặc dù so Vinh Đào Đào chậm một chút. Nhưng là cũng không có chậm đi nơi nào. Bất quá 30 giây. Liền cũng dẫm tại trên mặt biển. Bốn chữ lớn. Từ đây suy ra mà biết. Đối với tuyết đạp phi thường tinh thông hai người. Học tập thủy hành. Đích thật là vô cùng đơn giản. Tu tập hải dương hồn kỹ thủy hành. Thủy hành. Dùng hồn lực bao khỏa bắp chân. Nhưng tại trên mặt nước hoạt động tự nhiên. Phổ thông cấp. Điểm tiềm lực. 3 sao. Hoàn mỹ. Lần này. Ta chính là chân chính Kakashi. Thân thể theo sóng biển chập trùng. Vinh Đào Đào đế giày hồn lực cũng là lần lượt điều chỉnh. Cải biến. Bảo đảm hắn từ đầu đến cuối đứng ở trên mặt biển. Một bên. Cao Lăng Vi lại là một cước nâng lên. Thử nghiệm dùng một chân đứng ở mặt biển. Lần thứ nhất liền thành công. Viên Trầm đem hai vị học viên biểu hiện nhìn ở trong mắt. Không khỏi cười lắc đầu. Trên thế giới này, thật là có thiên tài tồn tại. Thủy hành hồn kỹ đối với hai người tới nói tựa hồ không có một chút xíu độ khó. Liền cùng nghiền ép nghe hồng á quân như vậy dễ như trở bàn tay. Cùng tiết đạp hay là có chỗ khác biệt. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đứng lặng ở trên mặt biển hắn cũng tùy ý sóng biển quét sạch, đẩy Vinh Đào Đào đưa hướng về phía bên bờ, cuối cùng dẫm tại trên bờ cát. Hoàn cảnh điều kiện khác biệt, tiết động tương đối ổn định một chút, cũng sẽ không mang theo Vinh Đào Đào di động tứ xứ. So với nước chảy bèo trôi Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi lại là từng bước một điều chỉnh phương vị của mình. Từ đầu đến cuối đứng lặng tại chỗ cũ, một cái đơn giản chi tiết, liền đem hai người tính cách hoàn mỹ hiện ra đi ra. Sau một khắc, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi dưới chân tràn ngập ra trận trận băng xương. Xoay quanh mà lên, bọc lại nàng cái kia cao gầy thân thể. Tiết Chi Vũ. Sau đó, đám người liền nhìn thấy Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay hội tụ ra một viên tiết bạo. Bình tương đương, tiết bạo cầu ầm vang nổ vang. Phảng phất đẩy máy bắn đồng dạng. Cao Lăng Vi thân thể nghiêng về phía trước. Thoáng ngồi xuống, duy trì thân thể cân bằng. Ở trên mặt biển hướng về sau đổ trượt mà đi. Không hề nghi ngờ, Tiết Chi Vũ để thân thể của nàng không gì sánh được nhẹ nhàng. Cho nên chắc lần này, đẩy bắn, Cao Lăng Vi trực tiếp đem chính mình đánh phía biển cả. Oa, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhảy vào mặt biển, hai chân dẫm trên nước biển, dưới chân đồng dạng dâng lên tầng tầng sương tuyết, quấn quanh lấy thân thể của hắn xoay quanh mà lên. Vinh Đào Đào hai tay dò xét về sau, cũng không có thi triển tiết bạo, mà là dùng ra hải dương hồn kỹ tụ thủy pháo. Bình tương đương, bình tương đương. Vinh Đào Đào thẳng tắp sông về phía trước. Không cần càng cao hơn một cấp bậc hải dương hồn kỹ tùy ba chục. Tại cường đại Tiết Chi Vũ duy trì dưới, phụ chi mấy cái tiểu kỹ xảo, hai người vậy mà trực tiếp tổ hợp ra tùy ba chục lướt sóng mà đi hiệu quả. Viên Trầm lĩnh đội hai tay vòng trước người, nhìn phía xa trên mặt biển ngươi đuổi ta đuổi học viên. Nhẹ giọng thở dài, dạy bảo bọn hắn, áp lực rất lớn đi. Kỳ thật ta vẫn được, tối thiểu ta còn dạy bọn hắn môn văn hóa. Dương Xuân Hy nhịn không được che miệng cười khẽ. Hạ giáo tương đối thảm, thân là thực huấn khóa giáo sư, lại là tại thật lâu trước đó, liền không cách nào giảng dạy Vinh Đào Đào võ nghệ. Trên thực tế, không chỉ là khả năng đặc biệt Phương Thiên Họa kích hạ Phương Nhiên, cái kia khả năng đặc biệt đao pháp Tư Hoa Niên. Từ khi mang theo Vinh Đào Đào tiến vào đao pháp lĩnh vực đằng sau, cũng là cùng Vinh Đào Đào dần dần từng bước đi đến. Con đường càng khác biệt, không cách nào lại dạy bảo Vinh Đào Đào đao pháp. Rõ ràng, Vinh Đào Đào là một cái tự thành một phái, người. Giáo sư chỉ cần giảng dạy cơ sở bên trong cơ sở. Về phần còn lại, Vinh Đào Đào sẽ lục lọi ra một bộ thích hợp bản thân kỹ nghệ sáo lộ. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, hoàn toàn mới giải thích. 333 tương đương, Dương Xuân Hy phủi tay. Đối với nơi xa trên biển truy đuổi hai người hô. Trở về, đừng đùa. Hô, chấm ngoặc kép. Hô, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người hai tay dò xét về sau. Nhao nhao phun ra tụ thủy pháo. Từ trên biển lướt đi mà đến. Trên mặt biển gợn sóng cũng theo hai người tiến lên hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Được không tiêu sái, ta dạy cho các ngươi tiểu phao thủy phế. Sớm một chút học, sớm một chút thích ứng. Dương Xuân Hy mở miệng dụ hoặc lấy, hướng biển mặt đi đến. Lúc hành tẩu, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Tiểu phao thủy phế, cái tên này lên rất tinh túy. Chủ yếu là điều khiển hải dương hồn pháp. Bao khỏa lá phổi của ngươi, để cho ngươi tại dưới nước trong hoàn cảnh, không thông qua miệng mũi, mà là trực tiếp xuyên thấu qua phổi hô hấp. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, khi hồn kỹ thành công thi triển, ngươi phổi nước biển chung quanh, sẽ sinh ra ra từng cái nho nhỏ bong bóng, xuyên thấu qua da của ngươi, trực tiếp dung nhập phổi của ngươi bên trong. Nhớ kỹ trọng điểm, vô luận là phổi, hay là ngươi phổi trước làn da. Cùng trong nước đản sinh bong bóng, đều phải có đầy đủ hải dương hồn lực bao khỏa. Bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến hồn kỹ thất bại. Đang khi nói chuyện, tổ ba người đã đi tới cách bãi biển khoảng cách nhất định vị trí. Dương Xuân Hy, đi xuống đi. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái. dưới chân hồn lực biến mất. Hai người trong nháy mắt chìm vào trong biển. Dương Xuân Hy lựa chọn phương vị rất không tệ. Nước biển vừa vặn không có qua cổ hai người. Hiện tại cũng đừng dùng miệng mũi hít thở. Điều động thể nội hải dương hồn pháp. Bao khỏa lá phổi của ngươi. Dương Xuân Hy hai chân đứng ở trên mặt biển. Ngồi xổm xuống. Thêm gần một chút nhìn xem hai người. Đáng tiếc cái kia đắt đỏ váy. Đuôi bầy hết thảy ngâm vào trong nước. Hải dương hồn lực bao khỏa tốt phổi đằng sau. Sau đó lại đem hải dương hồn lực bôi lên tại ngươi phổi trước trên da. Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy. Hai người liên tục gật đầu. Ra hiệu làm xong. Dương Xuân Hy uyển chuyển cười một tiếng. Nói. Hồn kỹ này cũng là muốn để ý. Đem chính mình tưởng tượng thành vừa mới tiến hóa lưỡng thê sinh vật. Ngươi có thể trên lục cùng trong nước sinh hoạt. Nhưng là mỗi lần coi ngươi trở lại trong nước. Trở lại trong biển. Sẽ có một loại cảm giác về nhà. Dễ chịu. Tự tại. Hài lòng. Ngẫm lại nhà của các ngươi. Ngẫm lại về đến nhà. Trở lại thuộc về mình trong phòng nhỏ cảm giác. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trong đầu nổi lên một vài bức hình ảnh. Nhà, ngọt ngào nhà, thế nhưng là, trong đầu ta người sử dụng cái gì không phải Tân Đan Khê lầu cư dân. Vì cái gì không phải Tùng Bách Trấn Đại Vi nhà, mà là, Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán phòng ngủ. Hoắc Tương Đương, trong nhà của ta làm sao còn có Tư Hoa Niên đâu. Nàng lại đang ăn linh thực, cũng không gọi ta. Đây hết thảy đều là Vinh Đào Đào tưởng tượng hình ảnh. Nếu để cho Tư Hoa Niên biết, Vinh Đào Đào nghĩ là nàng đang ăn trộm đồ ăn vặt. Sợ không phải sẽ bị đánh chết. So với sắc mặt cổ quái Vinh Đào Đào, một bên Cao Lăng Vi trên mặt lại là lộ ra thư thái dáng tươi cười. Trong đầu của nàng chính là ở vào Tùng Bách Trấn nhà. Mà lại là thời cấp 3 ở lại lầu 6. Tại nàng cái kia treo đầy đao kiếm cùng xa trường thi từ trong khuê phòng. Cao Lăng Vi phảng phất nghe được ngoài cửa phụ thân mẫu thân xem tivi. Nói chuyện phiếm thanh âm. Hết thảy đều là như thế ấm áp. Quen thuộc mà tường hòa. Chậm rãi, nàng cái kia bôi chét lấy hải dương hồn lực trước ngực. Từng khỏa bao vây lấy hải dương hồn lực bọt nước nhỏ. Xuyên thấu qua nàng làn da. Dung nhập nàng trong phổi. Cũng liền tại thời khắc này, Cao Lăng Vi ngừng thở khó chịu cảm giác biến mất không còn tăm tích. Rốt cục, nàng về tới nhà. Tại hồn kỹ cùng hồn võ giả ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới. Một phương này hải vực, phảng phất chính là nàng nhà, mà lại là chờ đợi nàng hồi lâu. Ngày đêm hy vọng nàng trở về nhà. Hải dương hồn kỹ quá mức đặc thù một chút. Loại cảm giác này, tình như vậy tố. Hoàn toàn chính xác sẽ cho người nghiện. Nhìn thấy Cao Lăng Vi cái kia hài lòng biểu lộ. Ngồi xổm ở trên mặt biển Dương Xuân Hy cười vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Cao Lăng Vi đầu. Lập tức quay đầu nhìn về hướng một bên Vinh Đào Đào. Không khỏi, Dương Xuân Hy trong lòng kinh ngạc. Nói, còn không có thành công à. Bình thường tới nói, Vinh Đào Đào loại này đỉnh cấp thiên tài. Tu tập hồn kỹ tốc độ mới là nhanh nhất. Lúc này lại là để Cao Lăng Vi giành trước. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thật to hít vào một hơi. Ngực một trận kịch liệt chập trùng. Tiên cáo hắn lần đầu tiên nếm thử thất bại. Dương Xuân Hy ân cần nói. Chậm một chút, đừng nóng vội. A, Vinh Đào Đào thở hổn hển nói. Ta trước ngẫm lại đến cùng chỗ nào mới là nhà của ta. Để cho ta vuốt một vuốt. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Dương Xuân Hy sắc mặt hơi có chút phức tạp. Nhà cái từ ngữ này định nghĩa. Vinh Đào Đào có rất nhiều trụ sở. Nhưng hắn giống như không có nhà. 400 chương. Vung cái bông hoa tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.